Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 105, thuộc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân sáng sớm ngày hôm sau đứng lên tiếp tục kế hoạch muối đồ ăn thứ này, tuy rằng không phải quan trọng gì, nhưng nó có thể cải thiện khẩu vị, chế thuốc, có lý do này như vậy đủ rồi. Cái gì gọi là sống? Không phải là cố gắng cải thiện hiện trạng, làm cho mình có thể sống tốt hơn một chút sao? Huống chi trước mắt Tôn Chí Tân quả thật cũng tìm không thấy việc khác có thể làm. Muối chua bình thường có hai cách làm, muối ẩm hoặc muối thấp. Muối ẩm là đem nguyên liệu rửa sạch sau đó phơi nắng, sau khi ướp muối bỏ vào lọ mà thành, toàn bộ trình tự làm cũng không có gì đặc biệt, chính là bước cất giữ cuối cùng hơi khác biệt chút. Ở chỗ Tôn Chí Tân sống trước kia, muối chua thường dùng một thứ tên là vại muối chua. Kỳ thật cũng chính là chọn một cái bình có miệng rộng, trước đem nguyên liệu đã muối bỏ vào trong bình, nhất định phải nhớ ấn xuống thật chặt. Quán khẩu chỗ dùng vỏ măng đậy lại tránh thứ bên trong đổ ra, lại dùng hai mảnh trúc giao nhau hình chữ thập khóa lại cùng vỏ măng làm thành kết cấu chắc chắn. Cuối cùng úp miệng lọ xuống, để ngược dưới ánh mặt trời, ở dưới để một cái đĩa đựng nước, đem miệng bính cho vào trong nước để ngăn không khí đi vào, sau rõ nhớ định kỳ cho thêm nước tổn thất là được. Ưu điểm của nó là sản phẩm muối như vậy có thể bảo quản chất rất lâu, chỉ cần bảo quản thích đáng ăn vài năm cũng không thành vấn đề. Khuyết điểm là đồ muối rất đậm, cơ hồ không có cách nào trực tiếp ăn, mà là dùng để nấu canh ăn. Hơn nữa thời gian phơi nắng rất dài, phi thường nhàn rỗi làm mới thích hợp. Muối thấp lại là trước pha chế nước muối, trong nước muối có thể căn cứ khẩu vị yêu thích của bản thân tăng thêm gia vị. Sau đó đem nguyên liệu bỏ vào ngâm, sau khi ngâm thành thức ăn nửa chín lại lấy ra cất vào lọ tiếp tục muối, trực tiếp muối để ăn, phần việc về sau cùng muối ẩm giống nhau. Chỗ tốt là hương vị rất tuyệt, điều phối thích hợp. Khuyết điểm là thời gian bảo quản không lâu, không dễ để dành, hơn nữa lúc ngâm có vẻ phiền toái, thuộc loại đồ chua kết hợp với đồ trình tự làm việc có vẻ nhiều. Ở nhà họ Tôn, mẹ Tôn Chí Tân trước kia vẫn vận dụng biện pháp này muối đồ ăn, phối liệu nàng dùng rất đặc biệt, có thể xem như bí kỹ độc truyền nhà họ Tôn. Mới trước đây Tôn Chí Tân luôn thích ở phía sau hỗ trợ, hai mẹ con nói cười cười cùng muối chua, đợi đến mùa đông lấy ra trộn đồ ăn ăn. Thời gian muối đồ ăn trở thành hồi ức tốt đẹp nhất trong trí nhớ Tôn Chí Tân, cho nên hắn vẫn nhớ rõ cách muối chua phức tạp này, lại hoài niệm hương vị của mẹ nồng đậm của nó. Tôn Chí Tân phòng trừng mình không có thời gian chờ đợi phơi nắng, liền chọn cách muối thấp. Hơn nữa đồ ăn trong tay có vẻ nhiều, đến lúc đó nếu cố ăn phòng trừng cũng không như thế nào ăn hết, thời gian bảo quản chỉ cần đảm bảo sạch sẽ, cách muối thấp hương vị còn rất được, tất nhiên là chọn cách muối thấp. Về phần vại muối, Tôn Chí Tân tạm thời làm một cái bồn gỗ giải quyết chuyện này. Cái này cũng không khó, chính là đang làm gặp chút vấn đề nhỏ, bởi vì bản thân Tôn Chí Tân cũng không phải thợ có tay nghề kỹ thuật cao, cách hắn làm bồn gỗ đều là cái chắc hẳn phải làm, kết quả làm được bồn gỗ không khỏi có vài chỗ rỉ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết đến giải quyết đi đều không giải quyết được vấn đề dò dỉ này, Tôn Chí Tân liền mặc kệ nó muốn gì thì gì đi, dù sao dò dỉ có chút đối với cả cái bồn gỗ mà nói không phải thực nghiêm trọng, thuộc phạm vi có thể chịu được. Cuối cùng, chỉ là đợi 3 ngày, sau 3 ngày sẵn sàng phục vụ đồ muối chua. Nhìn 3 vại muối này, trong lòng Tôn Chí Tân có cảm giác thành tựu. Hắn giờ rốt cục hiểu được mấy thím ở hiện đại, thậm chí bao gồm chính mẹ mình, vì sao lúc chuyển nhà lại đau lòng cái bình muối chua của mình như vậy, sợ trong lúc khuân vác bị vỡ. Dù có một cái mới, chủ nhân vẫn đau lòng. Này không liên quan đến vấn đề giá trị của nó, mà là vấn đề đầu nhập bao nhiêu cảm tình. Giờ Tôn Chí Tân mỹ mãn nhìn 3 bồn mua chua, trong lòng cũng rất có cảm giác như là đang nhìn con gái rượu. Làm xong Tôn Chí Tân lại không tìm thấy việc để làm, loáng thoáng cảm thấy cái bồn gỗ lớn mình làm được kia hẳn là còn có chỗ dùng khác quan trọng hơn, nhưng nhất thời chính là không thể nghĩ ra được. Lúc này ước chừng đã là cuối mùa thu, thời tiết lại chuyển lạnh, không chỉ có chênh lệch nhiệt độ lớn, thời điểm giao hòa ban đêm còn có sương mù. Sương mù dày đặc bao phủ doanh địa, nhiệt độ không khí lại có vẻ có chút thấp. Cách chương.